Nghịch Long, chương 35, trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một quãng đường dài cùng hai cuộc chiến nhỏ thì Phó Đoàn cũng đã nhận định được thực lực của mấy người mới này, tất nhiên nổi bật nhất không ai khác chính là Trần Thành. Tên này trong chiến đấu đã lộ ra thiên phú kinh người cũng như trình độ pháp thuật, hắn dường như đã trở thành tâm điểm của lứa học sinh mới. Hai anh em song sinh kia cũng nổi bật không kém, hai người đều có thủy băng song thuộc tính, không những vậy lại có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn như vậy, thật là ngoài sức tưởng tượng. Còn người cuối cùng là Võ Tam, trong hai cuộc chiến kia Chen này hình như không làm cái gì cả, hắn chỉ nhìn mấy người kia chiến đấu rồi lâu lâu nhắc nhở một câu, chỉ khi một trong những người kia phải đối diện với nguy cơ mất mạng thì hắn mới ra tay, nhưng tần suất ra tay của hắn thì thật phải nói là quá chậm, chậm đến nỗi hắn từng nghĩ mình có phải đã nhận nhầm người hay không. May thay hắn vẫn còn có chút kiên nhẫn, nếu không thật sự hắn muốn đổi cổ tên này càng sớm càng tốt. Tại sao không dùng trận pháp? Phó Đoàn trưởng đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn một cái rồi nói. Lão chấm hắn ngay từ đầu không phải vì tu vi thiên phú của tên này, vì thực sự lão không nhìn ra hắn có chút gì đặc biệt cả, chỉ là lúc lão đến Xương Thành thì thấy tên này đang mê mẩn nhìn tòa trận pháp kia, lúc đó tâm thần lão chợt có chút rung động nên mới có ý định mời hắn vào đoàn. Phải biết rằng trận pháp sư ở thế giới gia này cực kỳ ít ỏi, nên hắn nhắm mắt cho qua thiên phú của tên này mà mời hắn vào đoàn. Không có trận bàn, hắn đang ngồi nghỉ ngơi thì bất ngờ có một tiếng hỏi, hắn quay mặt lại thì nhận ra đó không ai khác chính là Phó Đoàn trưởng, mà bất ngờ hơn chính là câu hỏi của đối phương. Vì sao hắn biết mình biết trận pháp, hơn nữa hình như trận pháp đối với lão cực kỳ quan trọng vậy? Tuy rằng không hiểu nhưng hắn cũng nêu ra lý do của mình, không có trận bàn ông bảo tôi làm sao có thể bày trận đây? Trận pháp cần trận bàn. Lão nghe xong câu nói của hắn thì khá là bất ngờ, theo lão biết thì chỉ những trận pháp cao cấp mới cần đến trận bàn, còn những trận pháp cấp thấp thì hoàn toàn có thể sử dụng những thứ khác thay thế, miễn là chúng chứa đựng đầy đủ linh khí để hợp trận là được. Không có trận bàn thì ta không thể bày trận, hắn khẳng định lại một câu, không thể thay thế bằng vật khác. Lão Phó Đoàn tiếp tục hỏi một câu, có thể nhưng ta không có gì cả. Đúng là hắn hoàn toàn không mang theo thứ gì, cũng chẳng có thứ gì chứa đựng linh khí để bày trận cả. Kể cả túi chữ vật, lão nhìn người thanh niên trước mặt này một cái, lão thực không ngờ tên này lại nghèo kiết xác như vậy, đến một cái túi chữ vật mà hắn cũng không có. Lúc đầu lão nghĩ tên này xông pha vào chiến trường chắc cũng thu hoạch được không ít, có ngờ đâu hắn đến một cái túi chữ vật cũng không có. Không có, hắn khẳng định lại lời nói của đối phương. Vậy nếu ngươi có trận bàn hoặc vật thay thế thì ngươi có thể bày trận không? Lão nhìn thiếu niên trước mắt rồi hiện lên vẻ nghi ngờ. Có thể, hắn khẳng định lại một câu, vì hắn chắc chắn có thể làm được, tuy rằng hắn không phải là một trận sư thực sự nhưng với hắn bày mấy cái trận pháp cấp thấp đúng là việc cực kỳ đơn giản. Trần Thành chủ, cho ta mượn tạm trận bàn của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nghe thấy hắn nói thế thì bước ngay tới phía Trần Thành chủ, lão chắc chắn mình phải tận mắt chứng kiến tên này bày trận, nếu không lão thật không chút yên tâm nào đưa hắn trở về chủ điện được, một khi tên này thực không thể bày trận thì lập tức đuổi hắn đi ngay, kẻo làm trò cười cho thiên hạ. Đây, xin Phó Đoàn trưởng nhận lấy. Trần Thành chủ cũng khá hào phóng, lão cũng nghe rất rõ ý tứ của Phó Đoàn trưởng và cũng rất muốn xem vị thiếu niên kia trình độ trận pháp ra sao. Bày trận đi, lão nhận lấy trận bàn rồi quay lại đưa cho hắn, trên tay hắn giờ đây là 8 cái trận bàn, mỗi cái trận bàn đều chứa đựng một lượng linh lực khá lớn, tuy còn kém hơn cái trận bàn năm xưa hắn dùng nhưng khi cầm nó trên tay hắn cũng có đôi chút phấn khích. Ngũ hành liên hoàn trận, hắn cầm lấy trận bàn rồi bắt đầu niệm pháp chú, sau khi niệm pháp chú xong thì hắn điều khiển trận bàn đi đến những vị trí đã được định sẵn, cùng lúc đó từ trong cơ thể hắn tuôn ra 5 loại linh lực khác nhau, 5 loại linh lực trong ngũ hành như pha trộn với nhau xông về phía trận bàn. Lên, cùng với tiếng thét của hắn thì Moiti trận pháp cũng đã hoàn thành, ngũ hành liên hoàn trận thực ra chỉ là một trung cấp trận pháp nhưng với 5 loại linh lực khác nhau và bá đạo từ trong cơ thể hắn nuôi dưỡng thì trận pháp này hoàn toàn có thể so sánh với cao giai trận pháp. Có lẽ vây khốn tên kia một lúc chắc là được. Trận pháp vừa xong thì hắn cũng đã xác định được đôi chút về uy lực của trận pháp này, nhưng hắn cũng muốn kiểm chứng nên cố tình nói lớn tiếng một chút. Tất nhiên đây là khảo nghiệm cho hắn và hắn chắc chắn phải hoàn thành và hoàn thành tốt nó. Trần Thành tới đây, nghe hắn nói vậy thì lão đoàn trưởng khá là thích thú, hắn nhìn về phía mấy người thanh niên mới rồi gọi một tiếng. Không phải tên đó mà là tên kia. Hắn đưa tay chỉ về phía Hồ Phỉ, hắn xác định lần này phải chơi lớn một chút, thứ nhất là để xác định thực lực của mình, thứ hai là để trả thù. Hồ Phỉ, tới đây, lão nghe hắn nói như vậy lúc đầu tưởng lão nghe lầm nhưng nhìn nét mặt tự tin của hắn thì lão biết đó không phải là lão nghe lầm mà hắn xác định tên Hồ Phỉ kia chính là kẻ thử nghiệm trận pháp. Hồ Phỉ đang nói chuyện cùng hai anh em song sinh kia thì bất ngờ bị gọi tên, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, lời của Phó Đoàn hắn chắc chắn sẽ nghe theo nên nhanh nhảu chạy tới. Đi về phía trước ba bước, thấy hắn chạy tới thì lão nói thêm một câu. Tên này tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng răm rắp làm theo, hắn bước lên trước hai bước thì cảm nhận được một luồng sát ý nhẹ nhẹ đang vờn quanh lấy hắn. Phải đi lên trước, hắn quay lại hỏi một câu. Đúng vậy, nhìn thấy phản ứng của Hồ Phỉ thì lão cũng khá là hài lòng, ít nhất trận pháp này có thể hù dọa được nó. Với một tên điên như nó, việc hù dọa nó từ trước tới nay quả là hơi khó, lão nhìn một cái rồi gật đầu nói. Ngũ hành liên hoàn trận động. Khi thấy đối phương vừa bước vào trận pháp thì hắn cũng đã động thân, khởi động toàn bộ trận pháp. Hồ Phỉ vừa bước vào trận thì cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt, hắn dứt khoát muốn nhảy ra ngoài nhưng đã muộn, bên ngoài võ tam không ngừng thay đổi thủ ấn, hắn thực muốn hành hạ tên này một chút. Ngũ hành trận động cũng có nghĩa là tên này phải chịu đau đớn một thời gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Hồ Phỉ bước ra ngoài với bộ trang phục rách rưới, hắn thầm phỉ ngờ tên nào bày ra cái trò quái quỷ này chơi khắm hắn, hắn ở trong đó nhận đủ mọi thứ từ hỏa ngục thiêu đốt cho tới ngạt thở trong nước, dù muốn chạy cũng không chạy nổi, may thay thân thể hắn đủ mạnh mẽ, nếu không thật sự hắn đã bị chôn thây trong đó rồi. Lúc Hồ Phỉ bước ra thì Võ Tam cũng đã thu hồi trận bàn lại giao cho Phó Đoàn và xem như mình chưa từng làm gì cả. Tốt, ngươi đã qua khảo nghiệm. Lão nói xong rồi cầm cái trận bàn đi về phía Trần Thành Chủ trả lại trận bàn cho hắn. Trận chiến này cũng đã làm chú ý không biết bao nhiêu là ánh nhìn, từ những người cũ cho tới thành viên mới, ai ai cũng thầm than một tiếng và cuối cùng họ cũng xác định chung một điều rằng, đừng có đi chọc cái tên học viên mới này, nếu không muốn bị nướng chín hay ngộp thở mà chết. Và người để ý trận chiến này nhất không ai khác chính là Trần Thành Chủ, từ đầu tới cuối lão nhìn không chớp mắt. Trận pháp ngươi học từ đâu? Sau khi cuộc tỉ thí kết thúc và nhận lại trận bàn, lão như ý thức được điều gì, lão đi tới phía Võ Tam rồi hỏi. Ta, hắn hoàn toàn không biết trả lời thế nào, không lẽ lại nhắc đến Khiển Linh sư huynh ở dị giới. Ngươi học cổ trận, lão nhìn thấy hắn ấp úng không muốn trả lời thì hỏi tiếp. Có lẽ vậy, hắn hoàn toàn không hiểu ý của đối phương nhưng cũng không hề phản bác, cứ cho là cổ trận đi. Hèn gì ngay từ đầu ta đã có cảm giác là lạ. Lão lẩm bẩm một câu rồi nhìn về phía hắn với một ánh mắt khác lạ, ánh mắt này không phải là thèm thuồng mà là ánh mắt mong muốn được trao đổi. Chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm cùng nhau. Lão nhìn hắn một cái rồi nói, lão thật sự muốn biết sự khác biệt của cổ trận cùng trận pháp hiện tại của lão. Có thể, hắn cũng hoàn toàn muốn, hắn muốn tìm hiểu về thế giới này nên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội nào. Đàm luận với một dị năng trận sư thực sự là một điều cầu còn không được. Cách chương.